Phi tử của Kaka, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cà Mai Tuyết Tình ôn nhu nói, ta ở tại chỗ này có thể chỉ là có một yêu cầu nho nhỏ. Lại nữa rồi, mỗi lần trước khi muốn cho nàng đồng ý một việc gì đó, nàng lại đưa ra một vài điều kiện trao đổi. Trong chiều trên dưới, chỉ có nàng có dũng khí khiêu chiến với quyền uy của hắn. Nói đi, hắn đã có thói quen nàng mỗi lần cũng theo hắn bàn điều kiện, nếu sau này nàng không đề cập tới điều kiện phụ, hắn còn có cảm giác kinh ngạc đây. Ca ta nghĩ chỉ để Liên Nhi lưu lại, hãy cho bốn cung nữ khác xuất cung đi. Xuất cung làm gì, làm cho các nàng giống như ngươi xuất cung ra ngoài chơi. Ngươi là công chúa, ngươi có cái quyền lợi này, các nàng vốn là hạ nhân, không thể tùy tiện xuất cung được. Hạng Ngạo Thiên lập tức bác bỏ ý tưởng của nàng. Phỏng đoán Hạng Ngạo Thiên không hiểu rõ ràng ý tứ của nàng, nàng giải thích thêm. Ca, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta vốn là cho các nàng ra khỏi cung trở về sống bên phụ mẫu, các nàng ấy còn quá nhỏ rồi, không nên ra ngoài kiếm tiền, các nàng ấy nên chuyên tâm đọc sách. Cái gì, cho các nàng trở về sống bên phụ mẫu, đi đọc sách? Hạng Ngạo Thiên quả thực khó tin, tiểu nữ nhân này như thế nào có thể có ý nghĩ ngây thơ như thế? Không thể sao, ca, các nàng ấy quá nhỏ rồi, thật đáng thương hả, Mai Tuyết Tình làm ra một bộ đáng thương. Quá nhỏ rồi, người biết các nàng ấy bao tuổi rồi không? Hạng Ngạo Thiên tra hỏi, biết, chỉ sợ không trả lời được, dường như mấy người tiểu cô nương sẽ mất mạng, Mai Tuyết Tình vội vàng đáp. Tiểu Thanh 14 tuổi, tiểu Đào 13 tuổi, tiểu Chín 12 tuổi, tiểu Hồng cũng là 14 tuổi. Nói xong, nàng hít một hơi dài, may mắn nàng trời sinh mẫn cảm đối với các con số, hơn nữa sau này trong công việc hình thành thói quen nghề nghiệp làm cho nàng luyện được bản lãnh đối với con số đã gặp qua là không quên được. Biết rồi, ngươi thay các nàng đi thỉnh cầu sao? Hạng Ngạo Thiên có chút kinh ngạc, nàng như thế nào đối với thủ hạ là cung nữ lại hiểu rõ như vậy, cũng nhớ rất rõ ràng từng độ tuổi, không phải đã sớm có mưu tính trước tốt lắm, muốn cho các nàng xuất cung đi. 14 tuổi, nếu ở ngoài cung, đã sớm xuất giá làm vợ người khác rồi. Nói không chừng hài tử cũng sinh mấy người rồi. Về ngươi mà nói, nếu thân thể không có bệnh cũng đã sớm gã ra ngoài. Hạng Ngạo Thiên không hiểu trong đầu tiểu nữ nhân này như thế nào nữa, đúng là có một số ý nghĩ cổ quái đáng ngạc nhiên. Ca, được rồi, đừng nói nữa, diễu cợt ta làm gì chứ, Mai Tuyết Tình giận dữ nói. Yêu cầu cho các nàng ấy xuất cung cũng là do ngươi tự chủ trương hả? Hạng Ngạo Thiên không rõ, Mai Tuyết Tình tại sao muốn làm như vậy? Ta một mình quyết định, các nàng ấy quá nhỏ rồi, thật đáng thương hả? Kỳ thật Mai Tuyết Tình hoàn lại có một ý nghĩ ích kỷ, đó chính là sợ bên người người càng nhiều tương lai cơ hội làm lộ thân phận nàng là công chúa già càng lớn, nhưng lý do này chính là đánh chết nàng cũng không thể nói ra, nếu không nói khác lập tức sẽ bị chặt đầu mà chết. Như vậy đi, đưa các nàng ấy đến, ta tự mình hỏi qua các nàng ấy một chút như thế nào? Hạng Ngạo Thiên không đành lòng cự tuyệt nàng, mặc dù nói, đề nghị của Mai Tuyết Tình không có khả năng thực hiện, nhưng là, để không làm tổn thương lòng tự tôn của nàng, Hạng Ngạo Thiên quyết định vì nàng mà xem thử, làm cho nàng tâm phục khẩu phục. Thật sự ca, ngươi thật tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trên đùi không bị thương, Mai Tuyết Tình đã đứng lên hoa tay múa chân. Nàng nào biết đâu rằng, mấy người cung nữ này đều là tự nguyện vào cung, các nàng mỗi người trong số họ, sau lưng đều có những câu chuyện bất hạnh, không muốn người khác biết cùng với những giọt lệ của khổ đau cay đắng, chuyện xưa chua xót. Hoàng huynh đem cái này chuyển ra ngoài đi, đặt ở sau bình phong, chờ một chút ngươi sẽ được nghe ý kiến bản thân của các nàng ấy là cái gì. Người đó nha thật sự là quá cố chấp, Hạng Ngạo Thiên ngay khi bức tường vừa hé mở, đem cái chàng kỳ dọn ra ngoài. Chỉ trong chốc lát hắn trở lại bế Mai Tuyết Tình đi ra ngoài, đặt nàng lên cái tràng kỳ đã được dọn dẹp ngăn nắp. Người đâu, Mai Tuyết Tình có chút thiếu kiên nhẫn hỏi. Ta phái Lưu Công Công đi gọi rồi, trong chốc lát các nàng ấy đến, ta ở phía trước hỏi, ngươi ở ngay phía sau bình phong lắng nghe, đừng có lên tiếng. Hạng Ngạo Thiên bảo Mai Tuyết Tình, biết rồi, Mai Tuyết Tình bộ dạng phấn khởi như thể nhất định mình sẽ thắng. À, nhìn thấy Mai Tuyết Tình bộ dáng hưng phấn, Hạng Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Người nhà, lát nữa thôi, ngươi không còn có tâm trạng để cười rồi. Các nàng ấy sẽ không chịu xuất cung đâu. Tại sao, Mai Tuyết Tình khó hiểu. Lát nữa thôi ngươi sẽ biết. Dù sao, nguyện vọng của ngươi vốn là không thể đạt được. Ta không tin, Mai Tuyết Tình tràn đầy tin tưởng. Ngươi không tin, từ lúc này chúng ta đánh cuộc đi. Hạng Ngạo Thiên quyết định cho tiểu nữ nhân này một chút giáo huấn. Đánh cuộc thì đánh cuộc, Mai Tuyết Tình không cần nghĩ ngợi, hừ, ai sợ ai chứ. Đừng tưởng rằng ngươi là hoàng đế ta sợ ngươi, liếc xéo Hạng Ngạo Thiên một cái, Mai Tuyết Tình thầm nghĩ. Ngươi đánh cuộc gì, Mai Tuyết Tình ngẩng đầu hỏi Hạng Ngạo Thiên. ngươi là muội muội, cho ngươi chọn trước, nếu như ta thắng, sau này ta có thể tùy tiện xuất cung. Cái này, Hạng Ngạo Thiên có chút do dự, như vậy đi, nếu như xuất cung, phải nói cho Hoàng huynh biết trước. Như vậy là có ý gì? Mai Tuyết Tình thầm nghĩ, nghĩ lại lời đề nghị vừa rồi, thân là cửu ngũ chi tôn, như vậy vốn đã là nhượng bộ rất nhiều rồi, nếu được voi đòi tiên, sợ làm cho mặt rồng nổi giận, đến cuối cùng, không cho ra cung không nói, sau này, có sự tình cầu hắn trợ giúp, sợ hắn không nể mặt rồi, tốt nhất hãy chấp nhận đi. Đây đều là các bài học kinh nghiệm đối phó với ông chủ tại nơi làm việc qua nhiều năm đúc kết được, dùng đối phó với cổ đại hoàng đế, phỏng chừng cũng sẽ có hiệu quả. Được ta tiếp nhận, Mai Tuyết Tình sảng khoái đáp ứng. Cách chương.